Chương 569, trong đêm gặp lại. Đêm đó, ở Cổ Nổ Hạ một chỗ hẻo lánh trong rừng, một bóng người màu đen ở trong rừng lặng lặng chờ đợi, người kia đột nhiên mở miệng nói, đến rồi. Vừa dứt lời, khác một vệt bóng đen chính là trong nháy mắt xuất hiện bên người hắn, lại là Rồ Rồ Dạ Cụ Mò. Người kia hỏi, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ không cùng ngươi cùng một chỗ? Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, ngày hôm nay chẳng vạng, ở thứ 8 sân huấn luyện chúng ta nhìn thấy Hồng cùng Ảng Cổ, từ đó về sau, các nàng tâm tình vẫn rất nặng nề. Vì lẽ đó đêm nay ta làm cho các nàng trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Obito, ngươi ở Cổ Nổ Hạ ẩn nút một quãng thời gian, Hồng cung Ảng Cổ tình trạng gần đây đến tột cùng làm sao? Obito hơi trầm ngâm hạ xuống, nói rằng, còn có thể. Sinh hoạt trên không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lén lút vẫn là sẽ bị mấy người làm khó dễ. Thí dụ như đệ tam hổ cả, nếu không là hắn, dù thì củ hệ này cùng Ảng Cổ QNZ sẽ không tới hiện tại vẫn là trung nhẫn. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nói, đúng đấy, lấy thực lực của các nàng, sớm nên là thượng nhẫn, hay là trở thành tinh anh thượng nhẫn, hoặc là ở ạ bù bên trong đảm nhiệm nhất định chức vị cũng có thể. Chẳng qua lên cấp thời gian chậm QNZ chưa chắc đã không phải là việc tô tờ, ít nhất sẽ không trở thành đám người thị. Chợt nhẹ nhàng thở dài, lại nói, tốt rồi, phiền lòng sự tình tạm thời không đề cập tới, Uchiha bên kia có động tác sao? Obito nói, nhanh hơn, liền hai ngày này. Bây giờ cũng không cần ta đi trinh sát, đứng trong làng, đều có thể ngửi được Uchiha tộc địa bên trong truyền đến từng trận mùi thuốc súng. Hơn nữa, bọn họ ngày mai còn có thể lại triệu mở một lần toàn tộc hội nghị, phòng chừng lần này bọn họ sẽ xác định cụ thể chính biến thời gian. Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cười lạnh một tiếng, nói, Uchiha gia tộc này thực sự là không an phận, đáng tiếc, ở nhận giới bên trong quát tháo phong vân nhiều năm như vậy, quay đầu lại vẫn là tránh không khỏi thời gian an mòn, rơi vào kết quả như thế. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói QNZ không khỏi mang theo một vệ thổn thức vẻ. Obito lại là không hề bị lay động, dường như hắn chưa bao giờ gánh vác qua Uchiha cái họ này, vẫn tự mình hiển nhiên nói rằng, Itchy ở hôm nay hừng đồng cho ta truyền tin, nói cho ta Cổ Nổ Hạ cao tầng đã tìm tơ y hắn, hy vọng hắn làm được giải quyết Uchiha chính biến một chuyện chấp hành người, hắn đã đáp ứng rồi. Trên thực tế, hắn vô cùng làm khó dễ, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Huống hồ, hắn cùng ta có ước định nghe được Itchy danh tự này, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lập tức toát ra một vẻ hứng thú vẻ, nói, ngươi cho rằng Itchy làm sao? Obito nói, thành công làm ạ cả sủ kỳ chu tức tiềm lực. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, vậy là tự nhiên. Obito biết vậy nên hơi nghi hoặc một chút, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò vẫn chưa kinh ngạc, bực này phản ứng có chút ngoa y y muốn ở ngoài, nghĩ đến hắn đã sớm đem ủ chỉ hạ ịt chỉa định vì ạ cắt xù kỳ chu tức ứng cử viên. Lúc này, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò tiếp tục nói, người đón lấy không chỉ phải chú ý ủ chỉ hạ ịt chỉa tình huống, trả lại phải chú ý ủ chỉ hạ xỉ xỉ hướng đi. Obito gật gật đầu, nói, cái này ta rõ ràng, chỉ là xì xì gần nhất rất thần bí, thường thường ở rụt qua lại. Ngươi cũng biết, rụt bên trong nỉ dạ đều có nhất nghệ tinh, ta không muốn tùy tiện lẻn vào cái loại địa phương đó. Rồ Rồ Dạ Cụ Mỏ cũng là khe khẽ gật đầu, chợt nhẹ giọng nói rằng, tốt rồi, ngươi đi đi. Obito nghe vậy, liền triển khai thần uy. Chẳng qua ngay ở hắn chuẩn bị bước vào không gian một khắc đó, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, hỏi, Jin thế nào rồi? Chú nạ cùng họ rổ xỉ mà đối với xa nhận bí thuật nghiên cứu đến mức nào lạnh lạnh trong thanh âm lộ ra một vẻ lo âu. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò ở bên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ngoài miệng lại là bình tĩnh nói, lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, vấn đề không lớn. Chẳng qua cần chính là kiên trì cùng với thời gian. Dưới mặt nạ, Obito khẽ to mày, kiên trì đúng lúc, loại này lời giải thích hắn đã không tin. Chẳng qua hắn vẫn chưa phản bác Rồ Rồ Dạ Cụ Mò, dù sao hắn cũng biết, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cũng là để hắn cùng Jin suy nghĩ. Không có nhiều lời, thần uy triển khai trong lúc đó, người đã biến mất không còn hình bóng vô ảnh. Obito đã rời đi, nhìn lạnh lạnh trăng lưới liềm, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trong lòng đống nhiên cảm thấy một trận phiền muộn thương cảm. Hồng cung ngẳng cô ở sân huấn luyện bên trong lời nói cử chỉ âm dung tiếu mạo chậm rãi hiện lên ở trước mắt, hắn ngơ ngác định ở tại chỗ. Ham vào cạnh không trong hồi ức. Một trận gió đêm kéo tới, thổi qua khuôn mặt của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy trên gương mặt truyền đến một trận lạnh lẽo xì nhuận cảm, đưa tay lau, mới phát hiện nguyên lai trong lúc vô tình, một nhóm thanh lệ đã theo khỏe mắt chảy xuống. Ai rổ rổ giả cụ mỏ nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, chợt quyết định, chuẩn bị cùng Hồng cùng ẳng cổ gặp mặt một lần. Hồn chi hoàn toàn mở, lực lượng tinh thần bao trùm toàn bộ cổ nổ hạ, không lâu lắm liền tìm tơ y hai người tung tích. Mà vào thời khắc này, hắn mới phát hiện nguyên lai hai người D.U. đã thay đổi địa chỉ, đồng thời là ở cùng một chỗ. Hắn miết quá mức, tầm mắt phảng phất phá tan tầng tầng trở ngại, nhìn thấy Hồng cùng ẳng cổ mới nơi ở, thân thể loáng một cái, giống như quỷ mị giống như vậy, biến mất ở ưu ám trong rừng cây. Dô dô giả củ mò ẩn nấp năng lực hiển nhiên không cần phải nói, huống chi hắn từng là cổ nổ hạ ạ bù bộ trưởng, trinh sát nỉ dạ điều phòng đổi cương đều là hắn một tay sắp xếp. Dù cho lúc di chuyển thế dịch, đã la xa ưu năm sau khi, có thể ạ bù thủ đoạn đã sớm bị hắn thuộc lòng với phong, coi như là nhắm mắt lại, hắn đều sẽ không bị phát hiện. Cũng không lâu lắm, dựa vào bóng đêm yểm hộ, hắn liền tới đến Hồng cùng ẳng cổ ngoài phòng. Hửm, ngủ. Hay là bởi vì ban ngày tu hành sau, quá mức mệt mỏi. Dô dô giả củ mò nhận biết hạ xuống trong phòng hướng đi, than nhẹ một tiếng, chẳng qua vào thời khắc này, hắn ánh mắt ngưng lại, trong con ngươi né qua uy nghiêm đáng sợ hàn ý á bù nì dạ, đang giám sát các nàng á dô dô giả củ mò nhất thời cảm giác một luồng không tên lửa xông thẳng đầu góc, hắn thân thể lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà đợi đến hắn lần thứ hai xuất hiện ở Hồng cùng ẳng cô ngoài phòng lúc thì, trong tay đã có thêm một bộ còn ấm áp thi thể. Rác rưởi rô rô giả củ mò nhẹ nhàng rên một tiếng, đem thi thể nhẹ nhàng bỏ trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền tự lá rụng giống như vậy, rơi vào trong sân. Nhìn trước mắt có chút cổ xưa nhà, rô rô giả củ mò hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm căng thẳng cùng kích động, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.